Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 509. Góc truyện audio.com. Chương 509. Bị mời gặp, Tô Thấm chạy đến 8 giờ 30 mới về nhà. Lý Thiến đã chuẩn bị bữa sáng cho cô. Tô Thắm ăn xong bữa sáng được mẹ chuẩn bị. Cảm thấy kỳ nghỉ này cũng không tệ. Buổi trưa, Tô Thắm ở nhà cùng mẹ nói chuyện. Đột nhiên bên ngoài cửa có tiếng chuông. Tô Thắm đứng dậy đi ra mở cửa. Chỉ thấy một người đàn ông tuổi trung niên mặc âu phục đen đứng ở cửa. Mỉm cười nhìn cô hỏi. Xin hỏi, cô có phải là Tô Thắm tiểu thư? Là tôi. Xin hỏi ông có chuyện gì sao? Tô Thám mắn cảm nhận ra thân phận của người đàn ông này. Nhất định là người ở giới chính trị. Tôi được ủy thác đến tìm cô. Xin mời cô đi đến một nơi. Có người đang chờ. Người đàn ông cực kỳ lịch sự. Tô Thám trong lòng giật mình. Thầm nghĩ người nhìn thấy này hẳn không phải là người tầm thường. Xin hỏi, là người nào muốn gặp tôi? Tô Thám nhịn không được hỏi một câu. Là mẹ của ngài Tổng thống. Người đàn ông cực kỳ bình tĩnh trả lời cô. Đầu Tô Thắm ong lên. Chuyện này đối với cô cực kỳ khiếp sợ. Vì sao người cô gặp lại là mẹ của Hiên Viên Thần? Lẽ nào anh đã giới thiệu cô cho gia đình anh rồi? Tô tiểu thư, mời lên xe. Tôi có thể cầm túi không? Tô Thắm hỏi. Có thể. Nhưng mà, chuyện này là việc bí mật. Xin tiểu thư đừng nói cho bất kỳ người nào khác, kể cả ngài Tổng thống cũng không được để lộ. Người đàn ông trung niên nhắc nhở cô. Tô Thắm lập tức hiểu. Vị đệ nhất phu nhân này cũng không hy vọng việc gặp gỡ lần này bị Hiên Viên Thần biết. Xem ra đây là một cuộc gặp mặt bí mật. Tô Thắm gật đầu. Cô quay trở về phòng chuẩn bị túi. Chào hỏi mẹ rồi đi ra ngoài. Ngồi vào chiếc xe màu đen. Chiếc xe chạy cực kỳ êm ái. Chạy qua nơi náo nhiệt ở trung tâm thành phố. Rẽ vào một con đường hẻo lánh. Cuối cùng dừng lại một nơi thoạt nhìn rất riêng tư tao nhã. Ít người biết tới. Xe chạy vào. Bên trong là một căn nhà có hoa viên cực kỳ xinh đẹp. Mãi khi đến trước cổng vòm. Xe dừng lại. Tài xế bước đến mở cửa cho Tô Thấm. Tô tiểu thư. Mời cô xuống. Phu nhân đang ở phía trong đợi cô. Tô Thắm cả quãng đường đều rất lo lắng. Cô suy nghĩ rất nhiều. Lúc này sắp phải đối diện với vị phu nhân này. Trong lòng trở nên căng thẳng. Cô hít một hơi sâu. Mỉm cười nói câu cảm ơn. Sau đó vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh thường ngày. Đi vào phía trong cổng vòm. Tô tiểu thư, mời đi bên này. Một người hầu gái ra hiệu về phía cô. Giống như chuyện cô đến đây. Người ở nơi này đều biết. Tô Thấm gật đầu rồi đi theo cô gái đó. Đi vào một phòng trà treo toàn những thứ quý giá. Tô Thắm nhìn thoáng qua đã thấy người phu nhân cao quý nhã nhặn đang ngồi trên ghế sofa. Đây chính là mẹ của Hiên Viên Thần. Đã từng là đệ nhất phu nhân. Tô Thắm nhìn thấy bà. Liền cảm nhận được khí chất vương giả uy nghiêm. Khiến cô không khỏi cảm thấy bị khống chế. Cô đi đến trước mặt phu nhân. Lễ phép chào. Phu nhân, chào ngài. Trình Tuyết Lam nhìn thấy Tô Thắm bước vào. Liền đánh giá cô qua một lượt. Mặc dù bà biết chuyện này không lâu. Nhưng bà đã nắm rõ về thân phận của Tô Thắm. Nhưng điều khiến bà bất ngờ là Tô Thắm lúc này đây so với Tô Thắm mà bà nghe được từ hai người nhân viên kia hoàn toàn không giống nhau. Tô Thắm trước mặt bà từ lúc bước vào giới chính trị luôn thể hiện rất xuất sắc. Nhưng đối với việc vì sao cô lại được đề bạt lên làm người bên cạnh con trai bà không hiểu. Tô tiểu thư, mời ngồi. Trình Tuyết Lam ôn hòa làm động tác mời khách. Bà hôm qua nghe được chuyện của Tô Thám, cực kỳ tức giận. Nhưng sau khi tiếp nhận toàn bộ thông tin của cô, bà cũng đã tìm ra cách để xử lý một cách phù hợp. Đồng thời, lúc nhìn đến dung mạo của Tô Thám, bà càng rõ ràng hơn, con trai bà tuyệt sẽ không phải loại người có thể dễ dàng bị quyến rũ theo ý muốn. Nếu như anh thực sự ham mê nữ sắc, thì liền sớm đã biểu hiện lộ ra. Nhưng anh đã 32 tuổi rồi, còn chưa có một người phụ nữ bên người. Cho thấy, con trai bà rất thận trọng trong việc lựa chọn phụ nữ. Tô Thắm trước mặt quả nhiên có khuôn mặt mê người. Cả người toát ra khí chất tao nhã. Không giống loại hồ ly có bản chất quyền rũ từ trong xương. Tô Thám hai tay đan lại một chỗ. Dưới ánh mắt dò xét của vị phu nhân này, cô khó tránh khỏi có một tia chột dạ. Tô tiểu thư, tôi tìm cô, là muốn cùng cô nói một chuyện. Chuyện cô và con trai của tôi. Trình Tuyết Lam nói thẳng. Trong lòng Tô Thắm thắt lại. Chuyện này không có trong sự suy đoán của cô. Tôi đã nghe một số tin đồn về cô và con trai của tôi. Tôi muốn xác nhận lại với cô. Chuyện này có phải là thật không? Trình Tuyết Lam nhìn cô với ánh mắt ôn nhu. Tô Thắm đối với vị phu nhân cao quý này, đương nhiên không có khả năng nói dối. Huống hồ, cô không dám nói dối. Nhưng cô nên trả lời vấn đề này như thế nào đây? Trước đây, với những câu đồn nhảm kia đã làm cô rất tức giận. Bởi cô chưa dám làm qua, mà lại bị hiểu lầm. Thật sự rất nổi nóng. Thế nhưng hiện tại, mối quan hệ của cô và Hiên Viên Thần đã phát triển lên. Thật khiến cô đỏ cả mặt lên. Trình Tuyết Lam không nghe thấy cô trả lời. Nhưng lại nhìn từ những phiếm hồng trên mặt cô thì hiểu ra. Bà ôn nhu cười. Mặc dù những lời đồn đại kia rất khó nghe. Nhưng tôi tin tưởng giữa cô và con trai tôi. Sẽ không giống như bọn họ nói. Là cô quyền rũ con trai tôi. Tô Thắm vội ngẩng đầu. Cơ hồ không chút do dự phản bác lời nói này. Phu nhân, tôi tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện như thế này. Trình Tuyết Lam cũng tin tưởng cô không làm chuyện này. Bà gật gật đầu nói. Tôi tin cô, nhưng những tin đồn kia cũng không phải không có căn cứ. Cô nói cho tôi, chuyện giữa cô và con trai tôi là như thế nào? Tô Thắm đối với cặp ánh mắt hiền lành này, bỗng có chút bối rối. Cô cũng không rõ mối quan hệ giữa cô và Hiên Viên Thần là gì. Là yêu nhau sao? Trình Tuyết Lam cũng không làm khó cô. Bà nhắc chén trà uống một ngụm. Cô không nói. Tôi cũng biết. Hai người đang yêu nhau đúng không? Sắc mặt Tô Thắm liền không tốt. Hóa ra phu nhân này đã biết rõ. Chỉ là điều khiến cô lo lắng là. Lần này bà kêu cô đến đây là vì lý do gì? Tiếp cận cô, hay là, Tô tiểu thư, tôi đã xem qua thành tích công việc của cô. Cô rất ưu tú, cũng là một người rất biết cố gắng. Tôi tin tưởng, dù không ở bên con trai tôi, cuộc đời của cô vẫn rất tốt. Tim Tô thấp trùng xuống. Cô hiểu, cô yên lặng mím môi cười. Cảm ơn sự khích lệ của phu nhân. Cô biết vì sao mà tôi biết được chuyện này không? Ngày hôm qua ở trong phòng vệ sinh, tôi nghe thấy hai người nhân viên cực kỳ cay nghiệt nói về cô. Nói cô sử dụng thủ đoạn, mê hoặc tổng thống, nói cô muốn làm tổng thống phu nhân tương lai. Lúc đó tôi cực kỳ tức giận. Tô Thắm bất an, cô ngẩng đầu lên thay mình thanh minh. Phu nhân, từ trước đến nay tôi đều không dám mộng tưởng làm tổng thống phu nhân tương lai. Dù chuyện tôi ái mộ tổng thống là thật, nhưng đó cũng rất bình thường. Chỉ đơn giản là sự hâm mộ, không dám mang theo bất kỳ hy vọng hay lợi ích nào. Cách chương.